Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, viên tử y cầu tha thứ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa. Hoàng Long Thành chiến sự cuối cùng kết thúc, quân Đường khống chế toàn bộ Hoàng Long Thành, Lý Tích bắt đầu ở Hoàng Long Thành trấn an người dân. Tần Thiên nơi này thì làm những chuyện khác, thẳng đến thời điểm trạng vạng tối, Lý Tích và Tần Thiên bọn họ mới rốt cục ở trại lính chạm mặt. Anh Quốc Công, hôm nay Hoàng Long Thành đã công phá, ngươi cảm thấy mấy ngày thời gian, chúng ta có thể lên đường đi thành Định Tương, muốn tiêu diệt Hậu Tùy, thành Định Tương là nhất định phải công phá, bất quá Hoàng Long Thành căn cơ bất ổn. Chỉ có ở trấn an tốt Hoàng Long Thành người dân sau đó, bọn họ mới có thể rời đi. Lý Tích là phụ trách trấn an công việc, hắn tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Hoàng Long Thành trấn an công tác có thể cần 4-5 ngày thời gian. 4-5 ngày sau đó, chúng ta liền có thể lên đường. Nói tới chỗ này, Lý Tích cười một tiếng, mới lúc tới, ta lấy được một cái tin, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người đã mang 20.000 binh mã bắt đầu diệt lương, bọn họ đến, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Lý Tích nói như vậy, Trình Giảo Kim bĩu môi, chuyện gì tốt, bọn họ nhất định là sợ chúng ta đem công lao cũng cho đoạt. Bọn họ tới cướp công lao, Lý Tích nói, dĩ nhiên, không loại bỏ loại này có thể. Bất quá nếu như không có bọn họ nói, Lương Quốc rất có thể giúp Hậu Tùy à. Hơn nữa Đột Quyết cũng biết phái càng nhiều hơn binh mã tới giúp Hậu Tùy. Nhưng có bọn họ nói, Đột Quyết liền cần phân ra một ít binh mã tới trợ giúp Lương Quốc. Áp lực của chúng ta nhỏ rất nhiều mà. Đột Quyết đã giúp Hậu Tùy, nếu như không giúp Lương Quốc, vậy thì có điểm không nói được. Mặc dù công lao có thể sẽ không quá nhiều, nhưng Lý Tích người này vẫn rất có cái nhìn đại cục. Chỉ cần có thể tiêu diệt Đột Quyết, công lao ít một chút thì như thế nào? Nghe được Lý Tích lời này, Trình Giảo Kim vậy liền không nói thêm gì nữa. Mọi người chỉ chờ chuyện nơi đây trấn an tốt sau đó chạy tới thành Định Tương. Mà đang ở bọn họ ở chỗ này chờ lúc này, Trần Ngọc Nhi rốt cuộc trở lại Hậu Tùy kinh thành. Sau khi trở về, Trần Ngọc Nhi vào hoàng cung, đi thẳng tới Dương Chính Đạo ngự thư phòng. Dương Chính Đạo thấy Trần Ngọc Nhi trở về, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cũng không có tưởng tượng như vậy tức giận. Bất quá, Trần Ngọc Nhi đi tới ngự thư phòng lúc này Tiêu Mỹ Nương cũng ở đây. Thánh thượng, Trần Ngọc Nhi đóng cửa thành, bỏ ta Hậu Tùy tướng sĩ không để ý, cho tới ta Hậu Tùy tướng sĩ bị giết, bực này tội lớn, không biết thánh thượng xử trí như thế nào. Tiêu Mỹ Nương nói rất bình tĩnh, từ trong giọng nói mặt, nghe không ra một chút tức giận, giống như hắn chẳng qua là nói một kiện chuyện rất bình thường tình. Bất quá, hắn tuy nói như vậy, trong lòng nhưng là đã ảo não rất, vốn là muốn mượn quân Đường tay giết Trần Ngọc Nhi, không nghĩ tới Trần Ngọc Nhi lại như vậy trở về. Cái này Trần Ngọc Nhi nếu trở về, muốn hắn tánh mạng, coi như không dễ dàng. Dương Chính Đạo mặt đầy làm khó, Thái Hoàng Thái Hậu, vậy Tiêu Vô Dụng không tuân mệnh lệnh, tự tiện ra khỏi thành, cái này cùng Thái Phi không liên quan. Dương Chính Đạo thay Trần Ngọc Nhi nói một câu, Tiêu Mỹ Nương ánh mắt hơi chăm chú, nói như vậy, Thánh Thượng là chuẩn bị đem việc này không giải quyết được gì. Cái này, không để ý ta Hậu Tùy tánh mạng của tướng sĩ, bực này tội lớn, phải đem cách chức là thứ dân mới được. Cái này, hai bên có chút giằng co, Dương Chính Đạo là thật rất khổ não, Trần Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh. Nhưng là cũng không có vội vã mở miệng, Tiêu Mỹ Nương có ý gì hắn quá rõ, bất quá nàng cũng không tin Dương Chính Đạo dám như vậy đối với nàng. Ngự thư phòng bầu không khí có chút kiềm chế, mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vã chạy tới. Thánh thượng, Viên cô nương cầu gặp. Viên cô nương chính là Viên Tử Y, phụ trách hậu tùy tinh tượng quan sát, cùng với một ít xem bói công việc. Nghe nói như vậy, Dương Chính Đạo đột nhiên cảm thấy cả người buông lỏng một chút. Có Viên Tử Y mà nói, có lẽ chuyện hôm nay dễ làm, để cho nàng đi vào. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, Viên Tử Y từ bên ngoài đi vào. Viên Tử Y 30 tuổi không tới, mặc một bộ màu tím hoa quần, cả người nhìn như có chút lạnh xinh đẹp, so Trần Ngọc Nhi còn lạnh hơn xinh đẹp, nhưng nàng trừ đẹp lạnh lùng ra, vẫn còn cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Hắn đẹp lạnh lùng, không mang theo mũi nhọn, mà Trần Ngọc Nhi, nhưng là có. Thánh thượng, mới vừa nhận được tin tức, quân đường công phá Hoàng Long Thành, mới vừa vào tới, Viên Tử Y liền đem tin tức này nói ra, mà hắn nói ra như vậy sau đó, toàn bộ ngự thư phòng người, thần sắc không nhịn được biến đổi, Trần Ngọc Nhi lại là cắn chặt môi, hiển nhiên có chút tức giận, nếu như hắn ở đây, quân đường khẳng định không thể nào nhanh như vậy liền đem Hoàng Long Thành cho công hạ tới. Nhưng liền bởi vì là Tiêu Mỹ Nương muốn báo thù riêng, cái này mới đưa đến hắn rời đi Hoàng Long Thành. Vậy cuối cùng để cho Hoàng Long Thành bị quân đường công phá. Hết thảy các thứ này cũng oán Tiêu Mỹ Nương. Mà lúc này Tiêu Mỹ Nương nhưng là ha ha cười một tiếng. Nếu không phải Thái Phi đóng chặt cửa thành, những cái kia hậu tùy binh mã cũng không biết đầu hàng quân đường. Quân đường muốn công phá Hoàng Long Thành, vậy không dễ dàng đâu. Lúc này, Trần Ngọc Nhi vậy rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên bạo phát, hừ, nếu không phải vậy Tiêu Vô Dụng tự cho là đúng, không nghe hiệu lệnh ra khỏi thành đánh một trận, ngươi lấy là chỉ bằng quân đường mấy chục ngàn binh mã, là có thể công hạ Hoàng Long Thành. Hai phụ nữ nhất thời đối chọi tương đối gay gắt đứng lên. Dương Chính Đạo sắc mặt càng ngày càng khó xem. Nếu như không phải là bởi vì làm cho này hai phụ nữ, Hoàng Long Thành cũng sẽ không phá. Nói thật, hắn rất rõ ràng, chuyện này, bất kể là Tiêu Vô Dụng, cũng hoặc là Tiêu Mỹ Nương, Trần Ngọc Nhi, đều có sai, là bọn họ mắc thêm lỗi lầm nữa, mới rốt cục đưa đến ngày hôm nay loại kết quả này. Mà hôm nay, bọn họ hai người nhưng còn không biết hối cải. Ở chỗ này dùm beng, hắn rất nhức đầu, không nhịn được nghĩ muốn phát tác. Mà ngay tại lúc này, Viên Tử Y lại đứng dậy. Thánh thượng, hậu tùy đã đối mặt mất nước nguy hiểm. Quân đường rất nhanh sẽ hướng kinh thành đánh tới. Bây giờ không phải là cãi vả lúc này, chúng ta hẳn mau sớm nghĩ biện pháp chống đỡ quân đường mới được. Viên Tử Y đứng ra nói như thế một câu nói, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Trần Ngọc Nhi và Tiêu Mỹ Nương hai người như vậy cãi tới cãi lui, không có ý tứ, hậu tùy cũng có thể phải mất. Bọn họ lại vẫn còn ở nơi này gây gổ. Thật là buồn cười. Còn nữa chính là, Trần Ngọc Nhi trên tay còn có 2.000 cô gái quân. Bây giờ cũng không phải trừng phạt Trần Ngọc Nhi thời điểm. Viên Tử Y nói xong, Tiêu Mỹ Nương và Trần Ngọc Nhi hai người mỗi người liếc mắt, nhưng cũng không có lại tiếp tục cãi vả đi xuống. Quân đường rất nhanh sẽ tới. Hậu tùy nếu thật mất, bọn hắn vận mệnh coi như kham yêu. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể trước bỏ qua ân oán cá nhân. Ngự thư phòng yên tĩnh lại. Dương Chính Đạo chân mày nhưng là ngưng lợi hại hơn. Hắn đã trải qua mất nước, hắn biết cái loại đó chạy trốn mùi vị. Hôm nay, hắn còn muốn lại trải qua một lần sao? Đột quyết binh mã, lúc nào có thể chạy tới chúng ta thành Định Tương tới? Dương Chính Đạo đột nhiên có chút tức giận. Đột quyết không phải đã sớm đem binh mã cho phái ra sao? Đi như thế nào lâu như vậy, còn không có chạy tới? Nếu như đột quyết tốc độ quá nhanh,